trên da cắm nến sáp dính đầy, ngọn nến cháy hết lại cháy hết. Tử Vương rốt cục ghé vào vỏ rượu không rỗng trên bàn, ôn nhu như trước ngồi yên lặng, không để ý chút nào Túc Dạ ngoài cửa gấp đến độ sắp giơ chân. Không biết ngoài cửa sổ là giờ nào, đột nhiên, cửa phòng khép hờ bị người từ ngoài mạnh đá văng, phanh một tiếng khuôn cửa cũng hơi chấn động, ôn nhu hơi kinh hãi, đem nhãn thần phóng đến hướng cửa, chỉ thấy Lãnh Triệt vẻ mặt xương lạnh đứng ở ngoài cửa, đây quả, thật là để ôn nhu giật mình không nhỏ. Mà giờ khắc này tú bà của Điệp Tiên Lâu đã ngây dại, tam đại Mỹ Nam tử tề tụ nhất đường, đây là có chuyện gì, chỉ sợ địa vị ba người cũng không nhỏ, không dám đắc tội, chỉ để các cô nương tránh, đừng đi xem cái náo nhiệt này. Triệt, ôn nhu từ trên ghế đứng lên, nhìn Lãnh Triệt, nhìn chân của Lãnh Triệt đạp khuôn cửa, chợt biết hắn là người mới vừa rồi đá cửa, lại nhìn đôi mắt của hắn hàn đến cực điểm, liền biết hắn nổi giận, nàng chưa từng thấy qua thịnh nộ của hắn như vậy. Ánh mắt của Lãnh Triệt phiêu qua nét mặt ôn nhu, thẳng tắp rơi xuống Tử Vương say ngã, đến gần gian nhà, vòng qua phía sau ôn nhu đi tới bên cạnh Tử Vương, sau đó nắm vạt áo của Tử Vương, đem Tử Vương say thành một bãi bùn đất kéo lên. Ôn nhu đứng ở bên cạnh Lãnh Triệt, chỉ thấy hắn nắm chặt quyền, lực đạo khẩn có thể để ôn nhu thấy được huyết quản nổi lên trên mu bàn tay, nàng lần đầu tiên thấy được lửa giận trong con người hắn. Lãnh Tịnh, mở mắt ra, nhìn ta. Lãnh Triệt đem Tử Vương ở trước mặt mình, nhìn chằm chằm hai mắt của Tử Vương tự bế vị bế, lời nói lạnh như băng cơ hồ là từ khẽ ra mà xuất, chỉ có khi hắn thật sự tức giận hắn mới có thể đến tên lẫn họ của đệ đệ hắn thương yêu nhất gọi cả ra. Đại, đại ca, Tử Vương nỗ lực mở mí mắt nặng nề của mình, chỉ thấy Lãnh Triệt trước mắt như bóng tầng tầng lớp lớp, sau đó ha hả cười nói. Đại ca lẽ nào cũng là Miên Hoa Túc Liễu sao, có muốn hay không cùng tịch. Tiếng nói của Tử Vương vừa dứt, một nắm tay nặng nề hạ lên gò má trái của hắn, khóe miệng nhất thời thảng máu, quả đấm của Lãnh Triệt giữa không trung, đem Tử Vương tiến bản thân một phần. Đúng, ta là tới cùng ngươi Miên Hoa Túc Liễu, nghe rõ ràng chưa? Tử Vương không giận phản tiếu, tựa hồ là đã quá say, chỉ giơ tay lên nhẹ nhàng lau khóe miệng. Tiếp tục cười nói, đại ca có tẩu tẩu trong phủ, đại ca nếu là Miên Hoa Túc Liễu, tẩu tẩu chẳng phải là thương tâm. Trọng trọng một quyền rơi xuống trên mặt Tử Vương, Tử Vương nhất thời phun ra một búng máu, đem y sam của Lãnh Triệt nhỏ xuống vào giọt máu. Lãnh Tịnh, biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Nhãn thần Lãnh Triệt như dao, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, thấy rõ ràng ta là ai sao? Vừa nói vừa lại một quyền muốn rơi xuống trên mặt Tử Vương. Ôn nhu vội vàng nắm được quả đấm của hắn sắp hạ xuống, hướng hắn khẽ lắc đầu một cái, Lãnh Triệt nắm Tử Vương xuống đất, hướng Túc Dạ ngoài cửa ra lệnh, Túc Dạ, đưa kéo về, giải rượu, vâng, ra, A Nhu, theo ta trở về. Lãnh Triệt nhìn cũng không nhìn ôn nhu một mắt, xoay người liền đi. Ôn nhu có chút bất đắc dĩ cười cười, nhìn thoáng qua Tử Vương đã được Túc Dạ nâng dậy, theo Lãnh Triệt. Trên mã xa, ôn nhu muốn cùng Lãnh Triệt nói, lại phát hiện Lãnh Triệt một đường đều là từ từ nhắm hai mắt, hiển nhiên là không muốn cho nàng cơ hội nói chuyện, nổi giận như vậy. Đến đại môn Bạch Vương phù, Lãnh Triệt đi đầu xuống xe ngựa, lại đem ôn nhu đỡ xuống, sau đó xoay người thản nhiên nói, A Nhu đi trước nghỉ ngơi đi, ta đến Tây Uyển, còn rất nhiều chuyện cần để ý. Ôn nhu không có đáp ứng hắn. Chỉ là hắn đến Tây Uyển, ôn nhu liền cũng theo hắn đi Tây Uyển. Đột nhiên, Lãnh Triệt dừng bước, xoay người nhìn ôn nhu, nói, mệt mỏi phải đi nghỉ ngơi, hay để thị nữ chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm rửa một phen. Sinh khí, ôn nhu ngước mắt chống lại con ngươi vì uấn của Lãnh Triệt, câu cuối khẽ nhếch, không có. Lãnh Triệt phủ định hoàn toàn, trả lời khẳng định như vậy, vậy khẳng định là sinh khí, nàng không phải là người mù. Hắn không tức giận hay không nàng có thể thấy được, không có. Lãnh Triệt lại một lần nữa phủ định, chỉ là lời này ôn nhu nghe vào trong tai, như một hài tử cố chấp không được tự nhiên. Hảo hảo hảo, không có tức giận, ôn nhu nhẹ nhàng cười, giơ tay lên khoác lên cổ tay tay của Lãnh Triệt, có chuyện gì? Nhất thời gấp phải xử lý sao? Đến đây đi, phu quân đại nhân của ta, ta đỡ người trở về phòng nghỉ ngơi. Lời nói của ôn nhu để sắc mặt của Lãnh Triệt cứng đờ lại tối sầm, không cần ta đỡ. Thấy Lãnh Triệt vẫn không nhúc nhích, ôn nhu vừa cười nói, vậy ta cõng ngươi trở về phòng, cõng ngươi cũng không thích, vậy ta ôm ngươi trở về phòng. Ôn Nhu vẫn cười nói, đưa tay sẽ ôm hông của Lãnh Triệt, tay nàng còn chưa đụng tới hông của Lãnh Triệt, cả người đã bị Lãnh Triệt ôm ngang, để nàng nhịn không được cười thỏa mãn. Không tức giận, Ôn Nhu đem mặt dán vào lòng của Lãnh Triệt, ngẩng đầu hỏi hắn, không có tức giận. Lãnh Triệt như trước chém đinh chặt sắt trả lời, nếu không có tức giận, vậy vì sao gương mặt như vậy, tại sao lại xuất thủ đánh tướng quân, không có tức giận cũng là giả, buồn bực mà thôi. Lãnh Triệt nhíu mi tâm, thê tử của hắn ban đêm không trở về nhà, cùng đệ đệ của hắn đến Thanh Lâu uống rượu, hắn có thể vui được sao? Huống hồ, hắn còn chưa thấy qua bộ dáng kia của Lãnh Tịnh, làm sao để hắn không buồn bực. Ngươi không nên đánh tướng quân, hắn bất quá là trong lòng có chuyện, say mà thôi. Say, triệu hắn hồi đều không phải là để hắn trở về lưu luyến nơi yên hoa, không phải là để hắn mua rượu uống say. Lãnh Triệt đem mi tâm túc càng chặt hơn, hắn ngay cả có thiên đại sự, cũng nên là quốc sự. Ôn Nhu bất đắc dĩ khe khẽ thở dài, Triệt, ngươi có thể nào cưỡng cầu người, người đều giống ngươi, không phải mọi người đều giống ngươi, trong lòng chỉ có quốc chỉ có gia. Ôn Nhu nói để Lãnh Triệt nao nao, không thèm nói lại. Ngươi không phải là lo lắng tướng quân sao, còn có gì tốt để nói. Ai, xỏa đầu gỗ, rõ ràng trong lòng là quan tâm, ngoài miệng còn không thừa nhận, nếu không phải quan tâm, sao một mình chạy đến Thanh Lâu, đáy mắt hiện lên quận bách, chợt tiêu thất. Lãnh Triệt phân phó thị nữ nấu chút nước nóng, liền đem Ôn Nhu bỏ vào trên giường hẹp em thật lâu mới phun ra một câu. Sau này không thể đến địa phương như vậy, vì sao, muốn cho Lãnh Triệt không nên lại vì chuyện tối này mà phiền muộn. Ôn Nhu liền cười hồng hắn nói, lẽ nào ngươi không cảm thấy ta một thân nam trang rất giống giai công tử sao, đó không phải là địa phương nàng nên đến. Ánh mắt Lãnh Triệt phát lạnh, chỉ có giai công tử, không sợ của nữ tử nhà của ai bị câu mất hồn muốn nàng phụ trách sao, ha ha, ta thật muốn vậy, bất quá sợ rằng cần phu quân đại nhân tới giúp ta giải quyết. Ôn Nhu nhướng lông mày lên, nàng còn tưởng rằng hắn chỉ biết hỏi một câu nói một câu, nguyên lai cũng sẽ phát biểu ý nghĩ của chính mình, đó là một xỏa đầu gỗ. Lãnh Triệt lần thứ hai nhíu mi, nói ra một câu Ôn Nhu cũng nghĩ không ra, chuyện của mình tự mình giải quyết. Mâu quang của Ôn Nhu trầm xuống, nhìn chằm chằm gương mặt dường như thiên nhân trước mặt, lại một lần nữa cảm thán trí tuệ của hắn còn chờ khai phá, lẽ nào lúc này hắn không phải là nên nói thú đặc biệt hơn sao? Xỏa đầu gỗ, đầu óc ngươi rốt cuộc là thế nào lớn lên, vốn đang là muốn trêu hắn để hắn hài lòng, không nghĩ tới bản thân không nhịn được. Ôn Nhu đứng lên, đưa tay nhéo nhéo mặt của Lãnh Triệt, đột nhiên cử động này để Lãnh Triệt nhất thời chưa phản ứng kịp, cứ như vậy để nàng nhéo mặt của hắn, mà chính hắn, còn lại là nhất thời cổ hồng đến cung đỉnh. A Nhu, buông tay. Ôn Nhu nắm vai cao của Lãnh Triệt, nắm bắt mặt của hắn, thật sự là, để hắn nghĩ không ra dùng từ gì để hình dung, nói chung quận bách tới cực điểm, không, xấu hổ, mặt đỏ như vậy, thực sự là khả ái, xòa đầu gỗ, mặt của ngươi sắp đỏ hết rồi. Ôn Nhu nói xong, nhịn không được suy cười ra tiếng, sau đó buông tay ra, ngồi lên giường, chỉ là nàng mới ngồi xuống, thân thể ấm áp của Lãnh Triệt liền ngăn trên người nàng. Mắt vi uấn nhìn chằm chằm nàng, trên mặt đỏ ửng còn không có tán, Ôn Nhu cũng không giận, ngược lại là khi hắn gò má của hắn đỏ như vậy hôn một cái, chỉ thấy sắc đỏ trên mặt Lãnh Triệt chuẩn bị tán lại bắt đầu nổi lên, thân thể cũng theo đó cứng đờ, tiện đà phát nhiệt, xỏa đầu gỗ, ngươi đè nặng bụng của ta. Ôn Nhu giả bộ nhíu mi tâm lên, lo lắng nói, bụng, đau, thực sự. Lãnh Triệt hơi thiêu mi, tiểu nữ tử này thế nhưng hiểu được đem hắn làm trò cười, hắn còn chưa đè nặng nàng, căn bản không đè đến bụng của nàng, thực sự, đau. Ôn Nhu giả vờ ủy khuất, lần đầu tiên trước mặt Lãnh Triệt làm ra dáng dấp điềm đạm đáng yêu, A Nhu, ta cũng không có ác trên người nàng. Lãnh Triệt có chút bất đắc dĩ nhìn Ôn Nhu, coi lại nhìn khuỷu tay của bản thân để ở trên giường, Ôn Nhu ngôn ngữ bất đắc dĩ, tuy biết Ôn Nhu là trêu hắn. Thế nhưng nàng dáng dấp điềm đạm đáng yêu hắn chưa từng thấy qua, để hắn không nhịn được muốn thương tiếc. Ta chính là đau, Lãnh Triệt chỉ cảm thấy một trận đau đầu, thế nào đã cảm thấy. Tiểu nữ tử này càng ngày càng khó hầu hạ, tuy rằng sóng nhiệt trong thân thể rất khó nhịn, thế nhưng nhớ tới lời Túc Dạ nói, vẫn là chặt đứt ý nghĩ trong lòng, đem Ôn Nhu từ trên giường đỡ lên. Được rồi, thị nữ sắp mang nước nóng đến, tắm một cái, mau nghỉ ngơi đi. Ôn Nhu nở nụ cười, xem ra lúc này đầu óc của hắn là có chút hữu dụng. Lãnh Triệt đem Ôn Nhu ôm lấy, ngoài phòng thanh âm của thị nữ vang lên, nói nước nóng đã chuẩn bị xong, Lãnh Triệt để Ôn Nhu đi tắm, mình thì cầm lấy một quyển sách, nằm trên mỹ nhân tháp. Ôn Nhu tắm xong, chỉ thấy Lãnh Triệt cởi áo nằm trên giường hẹp, biết hắn là thay làm ấm giường, tâm ấm áp, chui vào trong lòng ấm áp của Lãnh Triệt, gối dưới cánh tay hắn, cười mỉm không ngừng, cười cái gì, cảm thụ được thiên hạ đang cười trong ngực, Lãnh Triệt không giải thích được, nhẹ vỗ về tóc đen của nàng, hài lòng, không cho cười sao, hơi thở của Ôn Nhu khiến cho lòng của Lãnh Triệt có chút ngứa, A Nhu, nàng nói, Lãnh Tịch làm sao sẽ biến thành như vậy. Lãnh Triệt một chút vuốt ve tóc dài của Ôn Nhu, ngôn ngữ mặc dù đạm, cũng khó nén quan tâm cùng lo lắng trong đó. Lãnh Tịch mấy ngày ở Điệp Tiên lâu hắn không phải là không, hắn cho rằng bất quá là Lãnh Tịch ở biên cảnh lâu, khó có được hồi đế đô, đến Điệp Tiên lâu chơi mấy ngày hắn có thể hiểu được, thế nhưng hắn không biết hắn sẽ say đấn bất tỉnh nhân sự, ở trong ký ức của hắn, Lãnh Tịch cũng không phải là người tùy ý uống rượu. Càng không phải là người dễ say, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, mới có thể làm hắn như vậy, A Nhu nàng cũng vậy, hắn hổ đồ, nàng cũng bồi hắn hổ đồ, khi hắn biết Ôn Nhu hai người đều ở Điệp Tiên lâu, liền nhất khắc cũng không nhiều làm gì thêm đã đến đó, một là lo lắng Ôn Nhu, một là đi xem Lãnh Tịch, ai biết hắn đúng là mua say, say còn chưa tính, lại vẫn lôi kéo nàng bồi, vậy làm sao có thể không cho hắn tức giận, hảo phu quân của ta. Ngươi cũng không phải chưa tướng quân có tâm sự, thời gian ta gặp được tướng quân, hắn đều đã say sáu phần, nếu không nhìn hắn, vạn nhất hắn hổ đồ làm sao bây giờ, bất quá, có thể để cho tướng quân tư thế oai hùng hiên ngang mùa say, chỉ sợ không phải là việc nhỏ. Triệt, ngươi có thể đoán tướng quân là vì chuyện gì mà yêu? Lãnh Triệt lắc đầu, sau khi Ôn Nhu hỏi xong mới phát giác bản thân hỏi sai đối tượng, loại chuyện này làm sao có thể hỏi ngươi, đầu óc ngươi ngoại trừ quốc sự, những thứ khác ngươi một mực chưa từng dự đoán được. A Nhu đây là đang khen ta, hay là đang châm biếm ta? Đương nhiên là khen ngươi, Ôn Nhu vừa cười, sau đó sắc mặt túc túc, ta nghĩ, nguyên nhân có thể để cho tướng quân mua say, là tình thương, tình có thể năng động, tình có thể gây tổn thương cho người, gia quốc hôm nay phát triển theo phương hướng tốt, đương nhiên tướng quân không nên vì gia quốc chi sự mà mua say, như vậy thì chỉ có thể là chuyện cá nhân, hay là tình sự, tình thương. Mâu quang của Lãnh Triệt khẽ run lên, lẽ nào tiểu tử Lãnh Tịch, trong lòng có người, ân, Lãnh Tịch, cũng 20 rồi, cũng nên thành gia. Lãnh Triệt làm như đang lẩm bẩm lầu bầu, phu quân đại nhân, chính người chẳng phải 30 mới thành gia. Ôn Nhu cười hắn, không giống, đây là chuyện cả đời, làm sao có thể so, khuê nữ trong đế đô đích xác thật nhiều. Xỏa đầu gỗ, ngươi đây là muốn vì tướng quân chọn thân sao? Ôn Nhu bất đắc dĩ, đương nhiên là muốn chọn cô nương tốt. Lãnh Triệt nói xong nghiêm trang, ngươi có thể bảo đảm để tướng quân thành thân là có thể, là có thể cởi khuất mắt trong lòng hắn sao? Nam nhân này trong lòng nghĩ thứ gì để chính hắn chọn? Đúng bệnh hốt thuốc, nghe qua chưa? Đây đều là cái gì thì theo cái đó, là ép nàng phát điên sao? A Nhu này là không tin đầu óc của ta sao? Đúng vậy, được rồi, xỏa đầu gỗ, việc này giao cho ta làm. Ôn Nhu bất đắc dĩ đỡ chán, ngày mai đến tướng quân phủ xem tướng quân, thuận tiện nhìn tướng quân bị ngươi đánh có trọng thương hay không, ta hạ thủ đã rất nhẹ, cái này không cần ngươi giải thích. A Nhu, nàng còn không có nói cho ta biết, nàng đi Điệp Tiên lâu đã làm gì, đầu óc của ngươi không hiểu được đâu, ngủ đi. Ngày mai, Ôn Nhu tự mình hầu hạ Lãnh Triệt thức dậy, thay hắn mặc y phục, hoàn tóc, ăn qua bữa sáng, Lãnh Triệt đến Tây Uyển, Ôn Nhu liền để Vân Lãng chuẩn bị xe ngựa, sau đó lên xe đến tướng quân phủ. Lão quản sự của tướng quân phủ khi nhìn đến Ôn Nhu mặc một thân nữ trang rõ ràng khiếp sợ, đang nghe túc dạ báo thân phận Ôn Nhu là Bạch Vương phi thì nhãn thần buồn bã, sau đó cung kính hành lễ, đem Ôn Nhu mời vào trong phủ. Bạch Vương phi mời ngồi chốc lát, lão nô thỉnh tướng quân làm phiền. Chỉ chốc lát, chỉ thấy Tử Vương cầm kiếm đi tới chính sảnh, còn có thể tinh tường thấy trên trán hắn còn thấy mồ hôi hột to, nói vậy luyện kiếm, không biết tẩu tẩu đến đây. Lãnh Tịch không có từ xa tiếp đón, thất lễ. Tử Vương cầm bội kiếm trong tay đưa cho lão quản sự, cười sán lạng, cùng đêm qua ở Điệp Tiên lâu nhìn thấy tưởng như hai người, để Ôn Nhu lại gặp được nguyên bản tướng quân anh khí bộc phát, trừ gò má của hắn sưng nhẹ ra biểu thị công khai chuyện đêm qua là chân chân thật thật tồn tại qua, chỉ là trên mặt Tử Vương là cười, tâm cũng đau đến chặt, dù cho đã biết sự thực, thế nhưng hắn như cũ huyễn tưởng nàng mỗi lần hiện ở trước mặt hắn đều là dùng thân phận Vân Du, bất quá cũng chỉ có thể là hắn si tâm vọng tưởng mà thôi, tướng quân một đêm chưa ngủ, ngủ không được mà thôi. Tử Vương hồi tiếu Ôn Nhu một câu, tẩu tẩu đến đây tìm Lãnh Tịch, có việc. Ân, Ôn Nhu khẽ gật đầu, chỉ là không biết tướng quân một đêm chưa ngủ, Ôn Nhu làm phiền tướng quân, không có sao. Tử Vương giơ tay lên lau mồ hôi trên mi tâm, hướng Ôn Nhu khẽ gật đầu, nếu là tẩu tẩu có chuyện tìm Lãnh Tịch, vậy thì mời tẩu tẩu theo phương ba đến thư phòng chờ một chút, Lãnh Tịch cần hoán thân xiêm y mới rồi cùng tẩu tẩu đàm luận. Tử Vương dứt lời, hướng lão quản sự phân phó một câu, liền hướng sau bước, lão quản sự liền dẫn Ôn Nhu đến thư phòng của Tử Vương, tiện thể giải thích, tướng quân không thích tiếp khách ở tiền thính, bình thường cũng là ở thư phòng tiếp khách, bất qua tướng quân cũng hiếm gặp khách, tướng quân phủ bất luận thính hay là đình viện, đều có một loại cảm giác nghiêm túc đơn giản, phủ đệ không chút xa hoa nào của đại tướng một quốc gia. Phương Bá dẫn Ôn Nhu tới một gian thứ ba trong đình viện, mời Ôn Nhu đi vào, bản thân liền phân phó thị nữ pha trà. Ôn Nhu đứng ở trong thư phòng của Tử Vương, hợp quy tắc bố cục, cùng thư phòng của Lãnh Triệt tương tự, ngay cả bàn sách, đều là giống nhau chính là, loạn. Ôn Nhu chỉ mỉm cười, liền đi tới trước bàn đọc sách, như vì như bàn sách của Lãnh Triệt mà sắp xếp, muốn thay Tử Vương chỉnh lý đống tạp nham, chỉ là nàng nhìn thấy trên bàn sách hém và một bức họa cuộn tròn, tay đang ở không trung. Trong mắt khiếp sợ, chỉ vì, nàng nhìn thấy trên bức họa, không là người khác, chính là bản thân nàng, nàng mặc một thân nang trang, ý theo nét mực nhìn, tựa hồ, bức tranh vẽ chưa lâu, Ôn Nhu lại mở một bức họa khác cuộn tròn ra, mặt trên bức họa, là nàng. Ôn Nhu nhìn người trên bức họa, có chút bất khả tin, tưởng, nguyên lai, tất cả, là bởi vì nàng, tại sao có thể như vậy, tẩu tẩu. Này là trà xuân là thượng hạng của Trấn Trạch, vị đạo cực kỳ không tệ. Nhưng vào lúc này, Tử Vương tự mình bưng trà ngon đi vào thư phòng, khi nhìn đến Ôn Nhu nhìn vào bức họa cuộn tròn trong tay, khay trà trong tay nổ lớn mà rơi. Hắn đêm qua từ Điệp Tiên Lâu trở về cả đêm vẽ tranh, dĩ nhiên, đã quên cất. Tẩu tẩu, đây bất quá là Lãnh Tịch tùy ý vẽ, bất tiện dơ mắt của tẩu tẩu, Tử Vương kinh. Hoàng tiến lên, lấy bức họa trên tay Ôn Nhu, lại phát hiện, nhưng bức họa nguyên bản được cuộn tròn toàn bộ được mở ra trên bàn sách. Tướng quân, đây là nguyên nhân ngươi lưu luyến thanh lâu, thậm chí mua say. Ôn Nhu nhìn chằm chằm Tử Vương trước mặt nhãn thần lóe ra mất định, bất đắc dĩ thở dài vừa tựa như thương tiếc hỏi, quả nhiên như nàng liệu, chỉ là nàng thật không ngờ, tình thương này, lại là bởi vì nàng, từ cuộn từng cuộn trong bức họa đều là Vân Du của hắn, có. Thể thấy được tướng quân trung tình chính là thân nam nhi của nàng, nhưng khi hắn biết nàng cũng không phải là nam nhi chân chính, tim của hắn, sẽ như thế nào, yêu một người nam nhân, loại tình cảm cụ kết này, nàng biết hắn nhất định là dãy giụa thống khổ, nhưng khi hắn biết người hắn biết không phải nam nhi, mà là tẩu tẩu của mình, chuyện như vậy, nói vậy hắn thì không cách nào tiếp nhận, nàng minh bạch loại đau này, yêu mà không chiếm được, càng không thể biểu thị công. Khai, chỉ có thể chôn thật sâu dâu ở đáy lòng, tình như vậy, đối với hắn mà nói, thống khổ thế nào, tàn nhẫn thế nào, chỉ là, nàng có thể làm cái gì, tẩu tẩu, ta, trong mắt Tử Vương, không dám nhìn mắt của Ôn Nhu, cũng không tính trốn tránh, bởi vì cuộc đời của hắn chưa từng nghĩ tới trốn tránh, chuyện xảy ra, vô luận như thế nào, đều phải đối mặt, hắn không sợ tình cảm hắn đối với nàng bị phát hiện. Hắn sợ, bất quá là nàng biết, sẽ kinh thường hắn, thích một người, nam nhân, là lỗi của hắn, thích tẩu tẩu mình, lại là lỗi của hắn sao, hắn bất quá là không khống chế được tình cảm của mình, thậm chí vô pháp tự kềm chế mà thôi. Ôn Nhu không nói gì thêm, chỉ là đem bức họa bị mình mở ra cuộn lại ngay ngắn, sau đó đưa đến trước mặt Tử Vương, nhẹ giọng nói, thích thứ mà bản thân yêu thích, không có gì đáng thẹn, cũng không có gì là không thể gặp người. Tử Vương khiếp sợ, ngước mắt chỉ thấy Ôn Nhu hướng hắn cười ôn hòa, trong mắt không có thái độ kinh thường chút nào, nhưng mà hắn lại cảm thấy hai tay bản thân trầm trọng vô pháp giơ lên, không thể nâng nổi bức họa nàng đưa đến, đôi mắt nàng trong trẻo, không có khinh thường hắn, mới vừa rồi trong nháy mắt, hắn nghĩ tới phản ứng sau khi nàng biết sự thực, có lẽ sẽ chạy trối chết, có lẽ sẽ giương tay cho hắn một cái tát, có lẽ sẽ nói không muốn gặp lại hắn, lại trăm triệu không ngờ, nàng sẽ ôn hòa đối với mình cười, nói trên đời này chuyện trơ trẽn trong mắt, người là không có gì đáng thẹn. Nàng như vậy, làm sao có thể không để hắn thất thủ, chỉ là, ôn nhu thấy tử vương không tiếp nhận bức họa mình đưa, liền cầm tay của tử vương, đem bức họa đặt vào trong tay hắn, cũng không phải là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, chẳng qua là ta đáp lại không được tình ý của tướng quân mà thôi, dù cho đã biết tình ý của tử vương đối với nàng, ôn nhu cũng không cảm thấy bất kỳ quẫn bách, ngược lại thì tự nhiên, ở trong mắt nàng, thích. Một người yêu một người, vô luận đối phương là thân phận gì, đều không phải là chuyện đáng xấu hổ, yêu đó là yêu, không có lý do gì, cũng không cần lý do, tựa như nàng yêu Lãnh Triệt, không oán không hối hận như nhau, chỉ là tâm của nàng không có chỗ cho hai người, trong lòng của nàng đã cất vào một Lãnh Triệt, cũng sẽ không tiến thêm một Lãnh Tịch, thậm chí bất kỳ người nào khác, nếu nàng gặp hắn trước, có thể trong lòng nàng sẽ có hắn, chỉ là thế giới này không hề có nếu. Như, cho nên nàng vô pháp cho hắn bất kỳ đáp lại nào, Lãnh Tịch không cần tẩu tẩu đáp lại Lãnh Tịch, tử vương khổ sắc cười, lắc đầu, hắn không biết làm một người si tâm vọng tưởng, hắn cũng sẽ không làm bất luận chuyện gì có lỗi với đại ca, hắn chỉ là muốn đem phần ân tình này chôn sâu đáy lòng, lại không biết sẽ bị nàng phát hiện, Lãnh Tịch bất quá là sợ lúc tẩu tẩu biết, chán ghét mà vứt bỏ Lãnh Tịch mà thôi. Hắn sợ nàng không bao giờ xuất hiện ở trước mặt hắn nữa, sợ, hắn sẽ không còn được gặp lại nàng, xỏa hài tử, ôn nhu trìu mến cười, giơ tay lên xoa đầu tử vương, trong mắt toát ra trìu mến như đối đãi với đệ đệ một dạng, ngươi có lỗi gì, ta dựa vào cái gì chán ghét mà vứt bỏ ngươi, bất quá là thích một người, muốn nhìn nàng coi chừng nàng, có lỗi gì, tẩu tẩu, ta so với ngươi lớn tuổi hơn. Tử vương bị cử động này của ôn nhu khiến cho sắc mặt quẫn bách, nhưng lại cảm thấy thư thái không gì sánh được, nàng sẽ không chán ghét mà vứt bỏ hắn, như vậy đủ rồi, ở trong mắt ta, ngươi chính là hài tử vì yêu mà thương, kiếp trước, nàng là 30 tuổi mà chết, tâm trí của nàng nếu so với tuổi tác không biết còn nhiều hơn bao nhiêu, ở trong mắt nàng, hắn vẫn là hài tử, tẩu tẩu, ta... Tử vương nhìn chằm chằm mặt mày ôn nhu, hồi lâu mới nói ra một câu, ta có thể không ôm ngươi một cái, đương nhiên, ôn nhu cười rực rỡ, cũng giang tay, để tử vương mặt mày nhất thư, cười nhẹ, nhàng mà ôm ôn nhu tẩu tẩu, ta muốn nói với ngươi một câu, ta yêu ngươi, thế nhưng ta không thể, một lúc lâu, tử vương mới buông lỏng ôn nhu ra, cảm tạ ngươi, tẩu tẩu, cả đời này, ta chỉ có thể là đệ đệ của ngươi. Ngươi cũng chỉ có thể là tẩu tẩu của ta sẽ đem tình cảm ta dành cho ngươi vùi lấp, không cho ngươi cùng đại ca phiền nhiễu, nói thế nào nói cảm ơn, ôn nhu bất đắc dĩ cười, nàng căn bản không có thể chân chính cứu được hắn, tất cả chỉ có thể dựa vào hắn, mà thôi, bất quá là để tim của hắn không có áp lực mà thôi, thương trên mặt còn đau, đại ca ngươi hạ thủ cũng không biết nặng nhẹ, thấy gò má của tử vương sưng nhẹ, ôn nhu không khỏi quan tâm nói. Không đau, đại ca có lẽ là thấy Lãnh Tịnh bộ dáng kia, tức giận, nói cho cùng, bất quá là Lãnh Tịnh để đại ca thất vọng rồi, từ nhỏ đến lớn, đại ca chưa bao giờ đánh hắn, chỉ là biểu hiện của hắn sau khi hồi đế đô, để trái tim đại ca băng giá, tử vương dứt lời, giơ tay lên, che gò má của mình, ngón tay đụng tới, xanh xanh đau, còn kéo tẩu tẩu một lượt, nói vậy đại ca càng tức giận hơn. Đại ca rất quan tâm tẩu tẩu, hắn nhìn ra được, cũng cảm giác được, không phải đại ca sẽ không đến cái loại địa phương đó, trong thư phòng này có dược không, ôn nhu không có tiếp tục nói lời của tử vương, có, tẩu tẩu muốn dùng gì, vì mặt của ngươi thượng dược, lẽ nào ngươi muốn đem cái gò má này đi gặp người sao, ôn nhu dứt lời, liền nhìn thấy bình thuốc, một bên tủ âm tường, đi ra phía trước cầm bình sứ màu tím, vấn, tiêu xưng dược, đúng không? Ân, tử vương khẽ gật đầu, ôn nhu liền cầm lấy băng gạc, đi trở về trước mặt tử vương, ngồi xuống, ta bôi thuốc cho ngươi, tẩu tẩu, cái này, ta tự mình làm được rồi, thật coi hắn là tiểu hài tử sao, bất quá là đêm qua hắn tâm phiền ý loạn không có nhớ đến trên mặt bị đại ca đả thương mà thôi, ân, Ôn Nhu đem băng gạc cùng dược đưa tới cho Tử Vương, để hắn tự thượng dược. Sau đó xoay người đi gọi thị nữ quét sạch mảnh vụn của ấm trà bị Tử Vương làm rơi, mới lại trở về trước mặt Tử Vương. Tướng quân, không biết có nguyện cùng Ôn Nhu làm chi kỷ, tình chi nhất tự, đả thương người sao mà sâu, vết thương tuyệt không ngay lập tức khép lại. Nàng không dám nói hắn còn có thể hay không bị lạc bản thân, chỉ là hai chữ chi kỷ, cũng không nói đùa, là bởi vì nàng nghĩ hắn là chân chính có thể cùng nàng, thổ lộ tình cảm, không quan hệ tình ái, cầu còn. Không được, Tử Vương lang lảnh cười, khôi phục khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời, để tâm tình cũng của Ôn Nhu cũng theo nụ cười của hắn mà sang sảng lên. Không phải là của mình vĩnh viễn không phải là của mình, cưỡng cầu thì có ích lợi gì, buông tay có thể mới là lựa chọn tốt nhất, chỉ bất quá, cần thời gian mà thôi, tướng quân tin tưởng quỷ thần sao? Ôn Nhu nhẹ nhàng nói, xuyên thấu qua song nhìn bóng cây loang lổ bên ngoài, nhãn thần trở nên xa xăm, có thể tin, cũng có thể không tin. Tử Vương không giải thích được Ôn Nhu hỏi cái này có ý gì, không biết tướng quân có hay không có hứng thú nghe Ôn Nhu nói chuyện cũ. Tự nhiên hứng thú tràn đầy, ánh dương quang, thanh âm của Ôn Nhu nhợt nhạt vang lên, nghe vào trong lòng Tử Vương, như sấm sét trên đất bằng phẳng, thế nào, rất kinh ngạc đúng không? Ôn Nhu dứt lời, nhợt nhạt cười, nàng làm sao không cảm thấy kinh ngạc, xuyên qua lần thứ hai làm người, dù là bất luận kẻ nào, cũng sẽ kinh ngạc. Vâng, thật lâu, Tử Vương mới ứng một tiếng, hai mắt chăm chú nhìn Ôn Nhu. Tựa hồ vẫn không thể từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nói đến quỷ thần, hắn là có thể tin cũng có thể không tin, thế nhưng không nghĩ tới nàng là đến từ dị thế, làm sao có thể không để hắn khiếp sợ, nàng không giống nữ tử tầm thường, là triệt để ta biết cái gì gọi là ấm áp. Ôn Nhu đưa tay đặt lên ngực, sở dĩ cùng tướng quân nói, là vì để tướng quân biết ta cũng không phải là người vô tình, cũng là muốn cùng tướng quân nói hết một phen. Một mình quá lâu, cũng sẽ mệt, một khi tìm được rồi người mình muốn bảo vệ, liền muốn hảo hảo che chở hắn, cho hắn tốt nhất. Tẩu tẩu là quá quan tâm đại ca, cho nên mới phải cùng Lãnh Tịch nói chuyện này. Lãnh Tịch hiểu, tính mạng của nàng quá lạnh, gặp đại ca để cho nàng ấm áp, nàng cũng không bỏ xuống được, chỉ là, tẩu tẩu muốn Lãnh Tịch làm cái gì, chỉ để ý nói là được, để chuyện của đại ca, Lãnh Tịch tất nhiên là nghĩa bất dung từ. Nàng sẽ cùng hắn nói chuyện khiến kẻ khác khiếp sợ, là muốn cùng hắn nói, đời này nàng, chỉ thích một mình đại ca, này, cũng là đủ rồi, bất luận nàng muốn làm cái gì, hắn cũng sẽ giúp nàng, đa tạ tướng quân, có thể là tri kỷ của nàng, thời gian ở hướng hắn biểu đạt tình nghĩa cùng quyết tâm của bản thân, đúng là muốn hắn giúp nàng. Ôn Nhu muốn hỏi, mẫu thân của Triệt, là người phương nào? Hôm qua từ Bắc Ích nghe được tin tức, vấn đề này quanh quẩn trong tim của nàng, một hoàng hậu đại di, sách sử nhưng không có ghi chép, thậm chí không người biết thân phận của nàng rốt cuộc là cái gì, tiên đế tại vị, chuyện liên quan đến nàng hết thảy đều bị cấm chỉ nghị luận, đến nỗi đến bây giờ rất nhiều người đã quên nàng đã từng là hoàng hậu, thành một điều bí ẩn. Thế nhưng, Bắc Ích nói cho nàng phương pháp giải độc thứ hai, rồi lại phải chứng thực thân phận của nàng, nàng mới tìm kiếm được thuốc dẫn, mà việc này, nàng không thể hỏi Lãnh Triệt, nàng nghĩ nghĩ khẳng định không muốn đề cập, mà Túc Dạ, nói vậy cũng sẽ không so với tướng quân biết được nhiều, nên, nàng cũng chỉ có thể trong miệng của Tử Vương tìm kiếm đáp án, nàng tin tưởng chỉ cần hắn biết, định sẽ không giấu giếm nàng. Tẩu tẩu vì sao hỏi vấn đề này? Đáy mắt của Tử Vương khiếp sợ. Ôn Nhu thấy nhất thanh nhị sở, không thể nói, là bí mật sao? Vì sao khiếp sợ như thế, không phải là không có thể nói. Tử Vương khẽ lắc đầu, mi tâm nhíu lên, chỉ là Lãnh Tịch cũng không biết mẫu của đại ca đến tột cùng là người phương nào, thậm chí tên họ cũng không biết, Lãnh Tịch lúc mới sinh ra, chuyện có liên quan đến mẫu của quan đại ca hết thảy đều bị phong tồn, tiên đế thậm chí không cho bất luận kẻ nào đề cập, có người nói mẫu thân của đại ca khi sinh đại ca, ngày đó tiên đế liền đem tất cả cung nhân trong phi hoàng cung, trong một đêm đều giết sạch. Từ gió về sau trong cung, thậm chí toàn bộ đế đô, toàn bộ đại di, cũng không có nhắc lại phi đại ca một câu. Lúc Lãnh Tịch 5 tuổi, trong cung tàng thư các nổi lên một hồi hỏa hoạn, càng đốt sạch những ghi chép có liên quan đến phi của đại ca, mẫu đại ca, càng thành một điều bí ẩn, không biết tẩu tẩu hỏi, là vì cái gì, độc trên người Triệt, chỉ có biết sinh mẫu của hắn là ai, ta mới có thể cứu hắn. Ánh mắt của Ôn Nhu trầm xuống, đến tướng quân cũng không biết sao, độc trên người đại ca, tẩu tẩu không phải là thay đại ca giải sao? Tử Vương lần thứ hai khiếp sợ, Ôn Nhu trầm mặc không nói. Tử Vương cảm giác lòng của mình cũng trầm xuống, chỉ sợ trên đời này, người có thể biết mẫu đại ca đến tột cùng là người phương nào, chỉ có một mình đại ca mà thôi. Lời này hiểu thế nào? Bởi vì 20 năm trước tàng thư các hỏa hoạn, là đại ca chính tay châm, khi đó hắn đứng ở bên cạnh đại ca, xem không hiểu hàn ý trong con ngươi của đại ca, chỉ cảm thấy khắp bầu trời hỏa quang nhiễm đỏ, mặt đại ca tái nhợt, phảng phất thấm máu. Lẽ nào chính hắn thực sự biết cái gì, chứ lần này ra, Lãnh Tịch không thể nào đến giúp tẩu tẩu rồi. Tử Vương tự giác ân hận, Ôn Nhu cũng lắc đầu cười, nói là được rồi, hôm nay, đa tạ tướng quân rồi, nguyện ý nghe chuyện không quan hệ của nàng đã là chuyện đau khổ, phải là Lãnh Tịch cảm tạ tẩu tẩu mới đúng, không có khinh thường hắn, thậm chí nguyện ý nói với hắn chuyện gần như hoang đường, hắn rất thỏa mãn, hắn cũng tin tưởng tất cả những gì nàng nói. Hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai tìm đại ca ngươi hảo hảo nói chuyện, đỡ phải hắn phiền lòng. Nghĩ tới đầu óc chất phác của Lãnh Triệt, Ôn Nhu bất chi bất giác mỉm cười. Lãnh Tịch minh bạch, hắn đúng là để đại ca ưu tâm, như vậy, Ôn Nhu đi đầu cáo từ, thỉnh cho phép Lãnh Tịch tiễn tẩu tẩu xuất môn. Đa tạ, đưa Ôn Nhu đi, lòng của Tử Vương có thể nói là sáng sủa, nhưng mà tâm Ôn Nhu lại chìm. Ôn Nhu không có ngồi xe, ngựa hồi Bạch Vương phủ, cũng không cho Vân Lãng theo, Vân Lãng không thể làm gì khác hơn là đem mã xa ở tại tướng quân phủ, cách xa xa theo Ôn Nhu liền một đường từ tướng quân phủ đi trở về Bạch Vương phủ, đế đô quá rộng, Ôn Nhu có chuyện trong lòng, đi thật chậm, từ tướng quân phủ trở lại Bạch Vương phủ dùng hơn nửa canh giờ, Túc Dạ nhìn thấy Ôn Nhu đúng là đi bộ trở về rất là kinh ngạc. Đang định tiến lên hỏi, Ôn Nhu liền hỏi hắn trước Lãnh Triệt có hay không ở Tây Uyển, Túc Dạ gật đầu, Ôn Nhu liền đến Tây Uyển, Túc Dạ vội hỏi Vân Lãng đi theo phía sau Ôn Nhu, chỉ thấy Vân Lãng lắc đầu nói không biết đã xảy ra chuyện gì, Túc Dạ cũng không hỏi tới nữa. Triệt, Ôn Nhu bước vào trong phòng thứ hai của Tây Uyển, nhẹ giọng gọi Lãnh Triệt, chỉ thấy Lãnh Triệt từ đống sách thật cao giơ lên một tay, rồi nhanh chóng buông xuống, Ôn Nhu không khỏi nở nụ cười. Bước đến phương hướng của bàn sách, đi tới bên cạnh Lãnh Triệt, chỉ thấy, trước mặt hắn chiếc tử mở bày đầy, tay phải còn kẹp theo 3 cây bút lông, ngoài miệng cũng cắn 1 cây, thấy Ôn Nhu đi tới bên người, mang bút lông đang cắn đặt xuống, mỉm cười, đã trở về, mệt mỏi. Ôn Nhu đưa tay lấy ra 3 cây bút lông trên tay Lãnh Triệt, gác lên nghiên mực, cầm 2 tay của hắn, ngồi xuống ghế thái sư ở bên cạnh hắn, cái ghế này là hắn vì nàng cố ý lưu ở bên cạnh. Làm sao vậy? Lãnh Triệt nghĩ Ôn Nhu cạn tiếu trong con ngươi tựa hồ cất giấu tâm sự, đem 2 tay lạnh lẽo của nàng đặt trong lòng bàn tay mình, sau đó đặt lên ngực của mình để làm hệ thống sưởi hơi, chỗ của Lãnh Tịnh làm sao, ta hạ thủ nặng, hay là tiểu tử kia khí nàng, xỏa đầu gỗ, nghĩ đi đâu rồi? Nghe Lãnh Triệt nói, cảm thụ quan tâm của hắn, Ôn Nhu không nhịn cười được, mặt mày lộ vẻ Ôn Nhu, tướng quân tốt, cùng hắn nói chuyện hồi lâu. Không có việc gì, thương bị ngươi đánh cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần tiêu sưng là được, không nghĩ tới nàng. Cùng tiểu tử Lãnh Tịch thật hợp ý, hắn không sao là tốt. Lãnh Triệt phát hiện tay Ôn Nhu chút ấm áp, liền dùng 2 tay nhẹ nhàng mà vuốt phẳng 2 tay của nàng để vẫn duy trì ấm áp. Nếu Lãnh Tịch vô sự, thế nào dáng dấp tâm sự nặng nề? Hắn chưa từng thấy qua con ngươi của nàng giấu nhiều đa nghi sự, là cái gì có thể để cho nàng ưu phiền? Ta nào có tâm sự nặng nề, ta xem ngươi là mệt mỏi, nhìn hoa mắt, mâu quang của Ôn Nhu khẽ nhúc nhích, Lãnh Triệt lại đem tay nàng cầm, thật chặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, có chuyện gì nói với ta, không cần gạt ta. Lãnh Triệt đem Ôn Nhu nhẹ nhàng kéo đến trong lòng ngực mình, để cho nàng ngồi ở chân của mình, sau đó 2 tay nâng mặt Ôn Nhu, hạ xuống nụ hôn mềm nhẹ tại mi tâm nàng, ta nhìn ra được, nên, nói cho ta biết. Nàng không giải quyết được, ta tới giúp nàng giải quyết, nàng ưu phiền, ta giúp nàng giải ưu. Ôn Nhu có chút thất thần nhìn Lãnh Triệt, 2 tròng mắt Ôn Nhu cười, tưởng tượng đối với bất kỳ người nào mà nói đều là tàn nhẫn, đột nhiên cảm giác được viền mắt của bản thân có chút chua, xoay thân, vươn 2 tay ôm thật chặt cổ của Lãnh Triệt, điều này cũng làm cho trong nháy mắt tim của Lãnh Triệt đập mạnh và loạn nhịp, lập tức ôn hòa cạn tiếu, nhẹ vỗ về tóc dài trên lưng của Ôn Nhu, có ta ở đây. Triệt, Ôn Nhu đem mặt chôn sâu ở cổ Lãnh Triệt, thấp giọng nói, ân, ta ở. Lãnh Triệt chỉ cảm thấy thân thể Ôn Nhu có chút hơi run, không khỏi đem nàng ôm. Triệt, Ôn Nhu đem Lãnh Triệt ôm càng chặt hơn, nàng thương hắn, thế nhưng càng sợ mất đi hắn, đột nhiên sợ, không có lý do gì. Ân, ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây, không biết nàng đang sợ hãi cái gì, thế nhưng hắn cũng chân chân thật thật có thể cảm nhận được sợ hãi của nàng, để tâm hắn tê dần, chỉ có thể từng tiếng nói cho nàng biết, hắn bên người nàng, nên không cần phải sợ. Triệt, Triệt, Ôn Nhu vẫn là không nhịn được muốn từng tiếng kêu tên của hắn. Ta ở đây, ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây, không phải sợ. Lãnh Triệt nhẹ nhàng hôn lên tai của Ôn Nhu, sau đó đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, ta tiễn nàng hồi Yên Thủy Các. Thân thể của Ôn Nhu nho nhỏ núp ở trong lòng Lãnh Triệt, để hắn càng muốn yêu thương, cúi đầu nhìn thiên hạ trong ngực, lại phát hiện nàng đem mặt mình chôn thật sâu trong lồng ngực của hắn, để hắn nhìn không thấy ánh mắt của nàng. Chỉ có tay nhỏ bé của nàng chăm chú nắm chặt vạt áo của hắn biểu thị công khai tâm tình của nàng, nàng là đang sợ cái gì. Về tới Yên Thủy Các, Lãnh Triệt muốn đặt Ôn Nhu lên giường, lại phát hiện nàng vẫn như cũ ôm chặt bản thân không tha, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, liền ôm nàng một lượt ngồi xuống mép giường. A Nhu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho ta biết được không? Lãnh Triệt khéo tay ôm Ôn Nhu, khéo tay thay nàng sửa sang lại tóc tán loạn trên trán, đau lòng nói, nhìn nàng như vậy, ta lo lắng. Ôn Nhu vẫn không có trả lời Lãnh Triệt, cũng đột nhiên ngẩng, há mồm cắn cổ của Lãnh Triệt, để thân thể của Lãnh Triệt không khỏi hơi bị cứng đờ, mi tâm hơi nhíu, cũng không nói câu nào, cứ như vậy ôm nàng, mặc nàng trên cổ mình lưu lại dấu răng sâu đậm. Lúc Ôn Nhu nhả ra lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nơi bị mình cắn qua. Chỉ thấy hai hàng dấu răng đỏ sậm thật sâu ở trên cổ trắng nõn của Lãnh Triệt, rõ ràng có thể thấy được, thân thể của Lãnh Triệt vì động tác của Ôn Nhu mà chợt căng thẳng, chỉ cảm thấy trong thân thể có lửa cháy mạnh đang thiêu đốt, muốn đem thiên hạ trong ngực đẩy ra, rồi lại không muốn, hai gò má hồng thấu, mi tâm khẩn túc, hô hấp chậm rãi trở nên ồ ồ. Ôn Nhu cũng không giống như dự định buông tha hắn, ngược lại tựa đầu ngẩng càng cao, ngậm vào dái tai của hắn. Dùng dùng nhẹ nhàng đùa bỡn, có thể nói là lửa cháy mạnh đốt người Lãnh Triệt. Lại vào lúc này, Ôn Nhu đột nhiên ly khai Lãnh Triệt, lui về phía sau mấy bước, cười tươi như hoa nhìn hắn. Ôn Nhu lui về phía sau vài bước, tươi như hoa nhìn Lãnh Triệt, giơ tay lên phóng tới đai lưng, cởi ra, ngoại sam chảy xuống. Lãnh Triệt nhìn hai vai của Ôn Nhu màu hồng cánh sen, cũng mi nhất túc, lập tức đứng lên đem Ôn Nhu kéo vào trong lòng ngực mình. Cởi ngoại sam của mình khoác lên trên vai nàng, có chút bất đắc dĩ nói, A Nhu đừng làm rộn, tiểu yêu tinh, đây là đang làm gì, hắn sẽ không nhịn được. Ôn Nhu như trước chỉ là mỉm cười nhìn Lãnh Triệt, tùy hứng dường như đem ngoại sam của Lãnh Triệt trên vai nàng cởi ra, nhón chân lên, tiếp cận hai cánh môi mỏng trước mặt, nhẹ nhàng liếm, đẩy Lãnh Triệt ngã xuống giường. A Nhu, ân. Lãnh Triệt khiếp sợ, không có lực phản kháng chút nào, tùy ý Ôn Nhu áp đưa hắn đến song thượng. Đồng thời dường như đối với mình môi mình vừa liếm vừa cắn, thân thể khó nhịn được, phảng phất cả người đều muốn bốc cháy lên, muốn đáp lại, thế nhưng nghĩ tới lời Túc Dạ đã nói, chỉ sợ bản thân một hồi ứng với nàng sẽ không thể vãn hồi, thế nhưng cứ mặc cho nàng trêu đùa mình như vậy, hắn sợ bản thân sẽ bị chết cháy. A Nhu đừng làm rộn, đừng làm rộn. Lãnh Triệt cố sức đem mặt Ôn Nhu đè vào cổ mình, để phòng ngừa nàng lại hồ đồ, không nên nháo, nghe lời. Nếu là hắn không khống chế được bản thân, chẳng phải là muốn tổn thương nàng còn có hài tử của bọn họ, nên việc hắn có thể làm chỉ là nhẫn, hắn cho tới bây giờ chưa phát hiện tiểu nữ tử này sẽ trên người như thế, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Lãnh Triệt ôn hòa có chút bất đắc dĩ để trong lòng của Ôn Nhu yên tĩnh lại, Lãnh Triệt cho rằng lời của mình sẽ có tác dụng, đang chuẩn bị xoay người đem Ôn Nhu đặt lên giường, không biết Ôn Nhu lại đột nhiên cắn cổ của hắn. Để hắn nhịn không được hít phải một ngụm khí lạnh, khó khăn lắm mới buông lỏng thân thể lại căng thẳng lên. Ôn Nhu lấy tay chống thân, trừng mắt Lãnh Triệt dưới thân, có chút oán hận nói, xỏa đầu gỗ, nếu như ngươi đẩy ta nữa, ta liền ăn ngươi. Lãnh Triệt hơi trinh lăng nhìn tiểu nữ tử trước mắt tức giận, sợi tóc nàng rũ xuống trước ngực hắn khiến cho hắn có chút ngứa, hai gò má đang thiêu đốt. A Nhu, đừng làm rộn, ta không có nháo.

mấy ngày nay, Ôn Nhu để Vân Lãng, cùng Túc Dạ đem hậu viện Bạch Vương phủ một gian chuân phóng gian nhà nâng lên, lại sai người trong phòng trang thượng hai mặt tường làm dược ngăn, lợi dụng quyền lực của Bạch Vương phủ đem toàn bộ dược liệu có thể lấy được để Túc Dạ và Vân Lãng đi lấy. Về, bày đầy gian nhà và bên ngoài viện, nghiễm nhiên một gian hiệu thuốc, trong ngày thường Ôn Nhu phí toàn bộ thời gian vào trong dược phương, nàng mỗi ngày đều hong dược, lượng dược thảo, thời gian của Duẫn Nhi cũng đều bồi Ôn Nhu trong dược phương, nàng mới biết được, chủ tử của nàng nguyên lai so với đại phu biết còn nhiều hơn. Ôn Nhu tuy rằng hận không thể lập tức vì Lãnh Triệt lấy được thuốc dẫn thứ hai, thế nhưng hôm nay nàng không phải là nàng của kiếp trước, không. Nói đến thân thể cùng kiếp trước của nàng không cách nào so sánh được, lấy hài nhi trong bụng mà nói, nàng không đi được, nếu là một mình nàng em nàng có thể không hề cố kỵ, thế nhưng hôm nay có cốt nhục của hắn, nàng không thể không lưu ý, huống hồ, nếu là nàng cùng hắn nói rõ, hắn tuyệt sẽ không để cho nàng đến địa phương như vậy, nếu không cùng hắn nói cứ như vậy ly khai, sẽ chỉ là cho hắn thêm phiền. Chuyện của hắn đã đủ nhiều, nàng không thể cho hắn thêm phiền não, việc này không thể để mượn tay người khác, chỉ có một mình nàng có thể, người như vậy, sợ là ai cũng không đối phó được, nàng phải tự mình đi, mà ở trước đó, nàng phải để cho hài tử trong bụng mình bình yên vô sự chào đời, cũng phải làm tốt chuẩn bị trước khi đi, nghĩ tốt làm sao cùng Triệt nói, bất luận làm sao, dù cho nàng gấp thế nào. Cũng phải đợi được đại di không còn tai ương ngập đầu mới rời đi. Ôn Nhu ngồi ở dưới bóng cây, khép pha ki trên chân lại, pha ki là dược thảo, để Túc Dạ từ dược nông mua được. Lúc này Ôn Nhu cúi đầu đem một ít lá cây không cần lấy xuống, thần tình chuyên chú. Cách hơn một tháng, Lãnh Triệt nhìn thấy Ôn Nhu, đó là Ôn Nhu ở dưới bóng cây chuyên tâm chỉnh lý dược thảo, dưới ánh dương quang loang lổ phóng trên người Ôn Nhu, dưới di ó lộng thổi. Lay động sợi tóc bên mặt của Ôn Nhu, tay áo màu trắng khinh động, gò má xinh đẹp, để Lãnh Triệt nhìn có chút xuất thần. Ôn Nhu đem dược thảo chọn xong, đứng lên, phao động pha kỳ, sau đó đi tới một cái giá bên lượng, cái giá có chút cao, cần nhón chân lên mới đem pha kỳ đặt lên tầng cao nhất. Ngay khi Ôn Nhu nhón chân lên trong nháy mắt, một đôi bàn tay to nhận lấy pha kỳ trong tay nàng, dễ dàng bỏ vào tầng cao nhất. Triệt, Ôn Nhu có chút không thể tin nhìn chằm chằm Lãnh Triệt, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình nhật quang nhu hòa ngũ quan cứng rắn ôn hòa, của hắn, mặt mày Ôn Nhu, để Ôn Nhu nhìn có chút thất thần, hơn một tháng không có nhìn, thấy Lãnh Triệt, chỉ thấy sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, viền mắt có chút ao hãm, cằm so le không đồng đều, tuy là như vậy, tao nhã của hắn vẫn không giảm, ngược lại nhiều hơn một phần mê người, là Triệt sao? Ôn Nhu giơ hai tay lên phủng gương mặt của Lãnh Triệt, mỉm cười, ánh mắt sáng quắc ngắm gương mặt của hắn, phảng phất cảm giác mình nhìn thấy bất quá ảo giác của mình, nàng thừa nhận, nàng nhớ hắn, rất nhớ, nhớ đến có đôi khi thực sự xuất hiện ảo giác, là, ta, Lãnh Triệt cầm hai tay của Ôn Nhu, đem tay nàng đặt ở ngực mình, gầy, Ôn Nhu dựa vào trên vai Lãnh Triệt một tay nắm tay nàng, một tay hoàn qua vai của nàng. Ôn Nhu đem mặt dính sát vào thân thể của Lãnh Triệt, người vị đạo độc hữu trên người hắn, chỉ cảm thấy an lòng, hoàn hảo, Lãnh Triệt Ôn Nhu cười, nhẹ nhàng đẩy Ôn Nhu ra, cũng ngắm nàng, A Nhu của ta ngược lại không có gầy, xòa đầu gỗ, ngươi gặp qua nữ nhân nào mang thai mà gầy chưa, Ôn Nhu, nở nụ cười, ôm thật chặt hông của Lãnh Triệt, thế nào hôm nay có thời gian trở về, tiểu an tử gửi thư, nói là sự tình làm thỏa đáng. Có thể thở phào chút, liền trở lại thăm nàng một chút, Lãnh Triệt cũng không gạt Ôn Nhu, ngôn ngữ rất là nhu hòa, cũng đem Ôn Nhu ôm vào trong ngực, đói bụng hay không, muốn ăn cái gì, ta làm cho nàng, không cần, Ôn Nhu ở trong lòng Lãnh Triệt lắc đầu, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, theo ta cùng nhau có được hay không, hắn, đã rất mệt mỏi, nàng làm sao nỡ lại để cho vì nàng mệt nhọc, nàng muốn để hắn hào hào ngủ một giấc. Trong đầu Lãnh Triệt lóe lên một sấp chiết tử trên bản chưa có xem qua, cảm thụ được Ôn Nhu trong lòng ôn độ cùng hô hấp nhợt nhạt, trầm mặc chỉ chốc lát, cạn thiếu gật đầu, hảo, thời gian Lãnh Triệt muốn buông Ôn Nhu ra để ôm ngang nàng, đột nhiên cảm giác được hạ thể đụng trúng cái gì đó rất nhẹ, khuôn mặt khiếp sợ nhìn mặt mày mỉm cười của Ôn Nhu, lai hát đưa mắt, chuyển qua trên bụng nàng, A Nhu, vừa đó là, hài tử của chúng ta, đang động sao? Lãnh Triệt chăm chú nhìn bụng nhô ra của Ôn Nhu, ngôn ngữ bởi vì khiếp sợ mà trở nên có chút lộn xộn, xỏa đầu gỗ, ngươi cứ nói đi. Mặt mày ôn nhu mỉm cười, cầm tay của Lãnh Triệt bỏ vào trên bụng bản thân, sắp 7 tháng rồi, thai máy là chuyện rất bình thường. Lãnh Triệt bất khả tin trong con ngươi lộ vẻ kinh hỉ, cầm hai tay ôn nhu, chậm rãi ngồi xổm xuống, cách y vật ở trên bụng của nàng nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, phảng phất đang nói, hai từ, ta yêu ngươi giống nhau. Hai gò má của ôn nhu không khỏi ửng đỏ, đem hai tay của Lãnh Triệt nắm chặt, lập tức Lãnh Triệt đem nàng ôm ngang, đi đến Yên Thủy Các, làm sao muốn đổi gian phòng này thành dược gian. Ôn nhu trong lòng tuy rằng thân thể có chút tích nặng, nhưng mà Lãnh Triệt lại ôm không tốn sức chút nào, cước bộ bình ổn như trước. Vì ngươi, ôn nhu ngẩng đầu, cùng Lãnh Triệt bốn mắt giao tiếp, mị nhãn như tơ, tin không, tin. Lãnh Triệt chỉ cảm thấy đầu quả tim run lên, cúi đầu, đem ôn nhu cao một chút, hôn lên đôi môi kiều diễm đỏ mọng của nàng. Triệt, ta muốn ngươi. Ôn nhu cọ cọ ngực của Lãnh Triệt, từ từ nhắm hai mắt, thấp giọng nỉ non, ta cũng vậy. Lãnh Triệt đem ôn nhu ôm đến Yên Thủy Các, đem nàng đặt trên giường hẹp xong, cơi hài nằm ôm nàng, mặc dù như thế, Lãnh Triệt lại không nhắm mắt. Sự tình cần tự định giá quá nhiều, nhiều đến hắn căn bản vô pháp nhắm mắt ngủ. Triệt, có đúng hay không đang vì chuyện binh khí mà ưu phiền? Ôn nhu gối lên cánh tay của Lãnh Triệt, ôm hông của hắn, biết hắn sẽ không ngủ được, nhẹ giọng hỏi. Không có. Lãnh Triệt cúi đầu ở mi tâm của ôn nhu hạ xuống một nụ hôn, dùng cằm nhẹ nhàng để trên đỉnh đầu của nàng. Ôn nhu nói, ngủ đi, không phải nói mệt mỏi sao? Hắn muốn nàng hảo hảo mà dưỡng sinh tử, chuyện còn lại, không cần nàng ý, cũng không cần nàng phí tâm. Triệt, ngươi suy nghĩ gì? Ta biết. Ôn nhu không có ngẩng đầu nhìn Lãnh Triệt, cũng giơ tay lên vuốt ve gò má của hắn, dỗ như dỗ tiểu hài tử, không nên phiền, có thể ngủ xong một giấc, cái gì cũng tốt. Ân, có lẽ vậy, ngủ đi. Lãnh Triệt biết nàng là lo lắng hắn mới nói như vậy, nhưng làm gì có chuyện ngủ một giấc cái gì cũng tốt chứ. Lãnh Triệt thủy chung không có ngủ, lúc xác định ôn nhu quả thực đang ngủ, Lãnh Triệt nhẹ nhàng lấy cánh tay bị nàng gối lên ra, mang hài, vận hảo y sam, nhỏ giọng, thời gian Lãnh Triệt đem cửa phòng ngủ nhẹ nhàng đóng lại, ôn nhu mở mắt ra, đưa tay đặt lên bụng, đưa tay đặt lên gối còn dư lại hơi ấm của Lãnh Triệt, trong mắt lộ vẻ đông tích, để bạc ích chuẩn bị đồ, cho là đều chuẩn bị xong, sẽ không để cho hắn ưu phiền lâu nữa. Lãnh Triệt khó khăn lắm đi tới đại môn Bạch Vương phủ, liền thái giám tiểu tống tử thế thân tạm thời của tiểu an tử chính chạy qua cửa, tiểu tống tử nhìn thấy Lãnh Triệt thì liền vội vàng, không người nói, Bạch Vương ra, Vương thượng để người mau chóng hồi cung, xảy ra chuyện gì? Hắn vừa mới từ trong cung trở về bất quá hai canh giờ, vội vã triệu hắn triệu như vậy, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Nô tài không biết. Nô tài chỉ biết có một vị công tử đến, Vương thượng đang thịnh tình khoản đãi, còn đặc mệnh nô tài đến đây thỉnh Bạch Vương ra mau chóng hồi cung, là dạng công tử gì có thể để cho Vương thượng, tại thời gian này còn có thể thịnh tình khoản đãi? Lãnh Triệt hơi nhíu mày, tiến cung thôi. Vâng, Bạch Vương ra. Lãnh Triệt lên xe ngựa, mã xa dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Hoàng cung, bất quá, nếu nói thịnh tình khoản đãi cũng chỉ là một mình Lãnh Hạo mà thôi. Trong ngày thường dùng thiền điện Hoàng Yến, liền có thể nhìn ra thân phận của người đến là bậc tôn quý nào, chỉ một người, liền dùng tới thiền điện Hoàng Yến của hơn trăm người. Lãnh Triệt thấy nam tử ngồi bên trái Lãnh Hạo thân thể bất tiện, trong con ngươi vi kinh đảo một cái, thần hạ, gặp qua vương thượng vạn. Lãnh Triệt ở trước án của vương thượng khom mình hành lễ, Bạch Vương ra miễn lễ, không còn là vương thượng khôi lỗi lúc trước nữa. Lãnh Hạo trước mặt người ở bên ngoài giống nhau xưng Lãnh Triệt vi Bạch Vương gia, sau đó hướng công tử Bạch Y trên xe lăn khẽ cười nói, Bắc công tử, Bạch Vương gia đã đến, có nguyện ý khải yến chưa? Bắc công tử Bắc, đáy mắt Lãnh Triệt khiếp sợ, nhưng cũng là chợt lóe lên, thảo nào vương thượng thịnh tình khoản đãi, nguyên lai đúng là cự thương đứng đầu của Phong Chi đại lục đến, tiểu dân Vân Bắc, gặp qua Bạch Vương gia. Bắc Ích hướng Lãnh Triệt hơi khom người. Ánh mắt tinh minh nhìn thấy Lãnh Triệt chưa từng rời, nhìn khí độ, đáng giá tín nhiệm không thể nghi ngờ, tiểu dân luôn luôn kính ngưỡng Bạch Vương gia cố tài cả gan để vương thượng, đem Bạch Vương gia mời tới, còn thỉnh Bạch Vương gia không nên trách mới đúng, có thể được công tử Bắc thưởng thức là vinh hạnh của Lãnh Triệt, nào dám đàm trách tội gì để nói đến, riêng là kính ngưỡng một từ làm Lãnh Triệt hổ thẹn. Lãnh Triệt trả lời nho nhã lễ độ, tâm trạng cũng đã bắt đầu tra mục đích của công tử Bắc đến yết kiến vương thượng, cho tới bây giờ đều là mê một dạng tồn tại phú thương đứng đầu, vì sao mà đến. Ký thực tiểu dân cũng không phải là muốn tìm Bạch Vương ra uống rượu, lúc trước cũng cùng vương thượng nói, lúc này Bạch Vương ra tới, tiểu dân liền đem đồ dâng lên, công tử Bắc uống một hớp rượu, cười đến vân đạm phong khinh, thứ này Bạch Vương ra tự mình cùng tiểu dân đi lấy, không biết vương thượng, Bạch Vương ra, có nguyện ý. Ánh mắt của Lãnh Hạo trong nháy mắt trở nên sắc bén, đem ly rượu trong tay cầm chặt, không biết Bắc công tử tiến hiến là vật gì. Lãnh Triệt nhìn chằm chằm công tử Bắc, mâu quang băng lãnh, vương thượng cùng Bạch Vương ra hiện tại, cần kia gì nhất, tiểu dân tiên hiến chính là thứ đó. Công tử bắn cũng nhìn chằm chằm con ngươi Lãnh Triệt, bọn họ chỉ là thờ phụng chủ thượng, không có nghĩa là bọn họ thâm hụt tiền của kinh doanh, vật của hắn, tự nhiên cho người mình tin cẩn để mắt. Bạch Vương ra trước mắt, coi như là nhận được một đại lễ này của hắn. Bắc công tử khẩu khí thật là lớn. Lãnh Triệt vẫn chưa nộ, chỉ là gợi lên khóe môi. Công tử Bắc không có hướng Lãnh Triệt nói mình tiến hiến là cái gì. Trước khi Lãnh Triệt tới hắn cũng cùng Lãnh Hạo nói xong, hắn không mở miệng, Lãnh Hạo cũng không có thể nói đồ là cái gì. Lãnh Hạo mặc dù nghe đồn thương nhân quá mức cuồng ngạo, thế nhưng đối phương mang đến chính là thứ bọn hắn cần nhất, trăm triệu lần không thể đắc tội, dù cho không biết đối phương là thật hay không, nhưng hiện nay như vậy, thà rằng tin là có, cũng không được không tin. Như vậy, Bạch Vương gia muốn cùng tiểu dân đi lấy, Bắc công tử đường xa mà đến, Lãnh Triệt tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh. Lãnh Hạo có thể chịu đối phương kiêu căng, đối phương có tất cả mọi thứ bọn họ cần, mặc kệ là thật hay không, đánh cuộc một lần, hắn vẫn dám, coi như là gặp nguy hiểm, hắn còn tự nhận còn không có người tổn thương được hắn. Hảo, vậy Bạch Vương gia sẽ theo tiểu dân đến đây đi. Công tử Bắc mỉm cười, Lãnh Hạo khom người một cái thật sâu, vương thượng, tiểu dân cáo từ. Lãnh Hạo hoắc mắt sau vương án đứng lên, chấn đến đồ trên vương án hơi hoảng động, chăm chú nhìn Lãnh Triệt, mi tâm trói chặt. Lãnh Triệt đưa cho hắn một ánh mắt yên tâm, xoay người cùng công tử Bắc đi. Đêm mùa hạ có chút lạnh, trăng sáng nhô lên cao, lấp lánh vô số ánh sao, đại di nếu là có thể sáng như sáng này thì thật tốt. Lãnh Triệt nhìn bầu trời đầy sao, khóe miệng câu dẫn ra tiểu ý lạnh, ngồi xe ngựa xuất cung, mã xa thẳng đến thành Nam Bắc Lâm Trang Viên, sau đó để Lãnh Triệt khiếp sợ là một gian khố phòng lớn đến kinh người. Bắc Lâm Trang Viên ở trong một rừng già người ở thưa thớt, một gian khố phòng lớn như vậy xây ở chỗ này cũng sẽ không có người nào phát hiện. Lúc đầu công tử Bắc mua trang viên bỏ hoang này, chính là vì có thể xây một gian khố phòng cực lớn. Quản gia tháo vát chạy đi mở khổ phòng, cửa một đẩy ra trong nháy mắt, một vị đạo thiết khí xông vào mũi, công tử Bắc sai người đem cây đuốc trên vách tường toàn bộ châm lên, nhất thời khố phòng đang lúc đen, tối liền rực sáng. Lãnh Triệt cũng đem khố phòng nhìn rõ, lọt vào trong tầm mắt, chính là đồ vật đại hình bày đầy ập mờ. Chỉ nghe công tử Bắc ra lệnh một tiếng, trước mắt đồ vật bị chiên bố che lại đều bị kéo xuống, này đồ vật đều rơi vào mi mắt của Lãnh Triệt. Dưới hỏa quang chiếu rọi khí giới chiết xạ ra sắc bén, Lãnh Triệt hoàn toàn chấn kinh rồi. Trường thương, lợi kiếm, cung tiễn, đại hình khí giới phòng thủ cùng công thành, chất đầy trong khô phòng, đây là vật mà công tử Bắc muốn tiến hiến, đúng là bọn họ vô cùng cần. Không nên phiền, ngủ một giấc, cái gì cũng tốt. Lãnh Triệt khiếp sợ, bỗng nhiên nhảy ra một câu nói của ôn nhu không muốn gặp Trầm Lục Y, nhưng cũng không đại biểu Trầm Lục Y không muốn gặp nàng. Ôn nhu như ngày xưa giống nhau, ở trong hiệu thuốc phơi dược liệu của nàng, chỉ thấy Duẫn Nhi có chút cước bộ chạy về phía nàng. Xảy ra chuyện gì, Duẫn Nhi ngươi chạy vội vội vàng vàng như thế? Ôn nhu lấy tay trong pha ki nhấc một cái, cười nói, nàng cảm thấy ở chung với Duẫn Nhi rất là thư thái, mỗi lần nhìn thấy Duẫn Nhi hốt hoảng nàng cũng không nhịn được muốn trêu ghẹo. Vương Phi, người người đừng lo dược liệu nữa, vẫn là mau mau hồi Yên Thủy các hoán thân xiêm y đi. Vương hậu nương nương tìm người, đang ở tiền thính. Duẫn Nhi phủng pha ki trong tay ôn nhu, bỏ qua một bên, Trầm Lục Y nàng gặp qua, Trầm Lục Y ngồi trên hậu vị nàng cũng biết, ôn nhu không thích Trầm Lục Y nàng vẫn biết, nên cước bộ của nàng mới có thể thông minh như vậy. Đến thì đến, ngươi gấp cái gì, thay ta lượng hảo thảo dược, ta đi hoán thân xiêm y. Trầm Lục Y, nàng tới làm cái gì? Ôn Nhu trở lại Yên Thủy Các thay đổi thân xiêm y, đi qua bàn trang điểm nhìn thấy ngọc trâm của nàng lần đầu tiên gặp mặt Lãnh Triệt, thì bị hắn ném đến, không khỏi mỉm cười, cầm lấy ngọc trâm cắm vào búi tóc, lấy tay khẽ vuốt bụng, đi ra tiền thính, thần phụ gặp qua vương hậu nương. Nương, nương nương đến đây, thần phụ không có từ xa tiếp đón, mong rằng nương nương chớ trách. Ôn Nhu một bước tiến tiền thính thấy được Trầm Lục Y nhã nhặn lịch sự, nghĩ đến nàng mơ ước Lãnh Triệt, không khỏi có chút chán ghét, Nhu Nhi không cần cùng ta hành lễ lớn như vậy. Thấy Ôn Nhu hành lễ, Trầm Lục Y liền vội vàng đứng lên đỡ, khi nhìn đến bụng của Ôn Nhu đã nhô lên thì, hàn mang đáy mắt thoáng hiện, lại rất nhanh tiêu thất, giả vờ kinh ngạc nói, Nhu Nhi, ngươi, lúc nào hoài thai, 7 tháng rồi. Ôn Nhu vỗ vỗ bụng, nhợt nhạt cười nhìn Trầm Lục Y, quả nhiên thấy mâu quang của Trầm Lục Y run rẩy. Khó trách ta nói Nhu Nhi đã lâu không tiến cung tìm ta, nguyên là thân thể khó chịu, hại ta lo lắng. Trầm Lục Y nói xong rất là quan tâm, tự mình đỡ Ôn Nhu ngồi xuống ghế, mau mau ngồi xuống, chớ đứng, tạ nương nương quan tâm, A Nhu là tỷ muội tốt của ta, ta tự nhiên phải quan tâm, A Nhu mang thai, ta cũng thay A Nhu hài lòng. Trầm Lục Y tuy là cười, hai tay chăm chú nắm khăn trong tay, ta, Trầm Lục Y nói. Đưa tay đặt lên bụng mình, tựa hồ chờ mong hài nhi trong bụng của nàng, ánh mắt của Ôn Nhu chợt mát lạnh, cũng an ủi cười, nương nương không cần đau buồn, qua không được bao lâu nương nương cũng sẽ làm mẫu thân, chỉ là không biết nàng muốn làm nương của hài tử người nào. Trầm Lục Y ngẩng đầu, hướng Ôn Nhu mỉm cười, cũng đem khăn cầm trong tay chảo càng chặt hơn, sắc mặt có chút trắng bệch, nương nương làm sao vậy, sắc mặt sao khó coi như vậy, thân thể khó chịu. Ôn Nhu thực sự bất minh, nữ tử như vậy đến một câu nói cũng chịu không được, đến tột cùng có mục đích gì, thần phụ thay nương nương bắt mạch một chút thế nào. Ôn Nhu nói, đến gần Trầm Lục Y, ai biết Trầm Lục Y đột nhiên đứng lên, tự cầm cổ tay của mình, có chút xin lỗi cười nói, không có việc gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, nghỉ tạm chốc lát là được. Ôn Nhu nhìn cổ tay của Trầm Lục Y, nói, nương nương nếu không ngại, thần phụ mời đến Yên Thủy Các nghỉ ngơi một chút thế nào? Đa tạ Nhu Nhi, không cần, ta muốn hồi cung. Trầm Lục Y khước từ, ngày khác thần phụ lại tiến cung bồi nương nương. Ôn Nhu cũng không tính lưu nàng, thần phụ tiễn nương nương, Nhu Nhi mang thai, không cần tiễn, có các nàng bồi ta. Trầm Lục Y cười nhìn thoáng qua hai cung nhân đi theo bên cạnh, Túc Dạ, thay ta tiễn nương nương. Vâng, vương phi. Túc Dạ lên tiếng trả lời, đối Trầm Lục Y làm một động tác thỉnh, trong nháy mắt Trầm Lục Y rời đi. Ôn Nhu nhìn thấy nàng dùng khăn che miệng, mi tâm chăm chú cau, lẽ nào xe ngựa hồi cung? Trầm Lục Y nôn khan không ngừng, cung nhân đi theo sợ hãi, nương nương, người có nặng lắm không, như thế này có muốn hay không chuyển thái y xem qua? Cung nhân tên Diệp Nhi quan tâm nói, trà nhi, ta ra lệnh mang dược đến, có mang không? Trầm Lục Y tựa ở trên nhuyễn điếm, lạnh giọng hỏi. Cung nhân là thị nữ hầu hạ Trầm Lục Y khi vẫn còn là khuê nữ, Lãnh Hạo sợ nàng không thích ứng sinh hoạt trong cung, nên cho nàng mang theo cả hai nàng. Nương nương, thực sự cần sao? Trà nhi có chút kinh hoàng, nếu để cho vương thượng biết, hắn sẽ không biết. Trầm Lục Y có chút thống khổ nhắm mắt lại, lệ từ khóe mắt im lặng chảy xuống, rơi xuống là ướt nhuyễn điếm, hai tay càng không ngừng vuốt ve bụng của mình. Nương nương, người khổ như thế. Diệp Nhi nhìn dáng dấp thương tâm của thương tâm, lệ cũng rơi xuống, câm miệng. Trầm Lục Y mở mắt ra, quát khẽ một tiếng, Diệp Nhi lập tức chế trụ nước mắt. Trầm Lục Y hỏi, thư gửi đi chưa? Hồi nương nương, đã gửi đi, không ai phát hiện. Nương nương yên tâm, như vậy cũng tốt. Trầm Lục Y lại nhắm hai mắt, trong đầu vẫn là Ôn Nhu vuốt ve bụng của mình dáng vẻ hạnh phúc, hàm răng đem môi dưới cắn thật chặt. Lãnh Hạo cùng Lãnh Triệt mỗi ngày cũng sẽ nhận được mật báo của thám báo, ngày vượt qua trong căng thẳng, bách tính của Đại Di cũng đều biết chuyện Tam Quốc phân di, không phải khóc không chạy trốn tứ phía, mà là biểu thị oai hùng cộng kiên định của quốc nạn, thể sống chết muốn thủ vệ Đại Di, người người đều là vì nước tử mà bất khuất dõng dạc. Tất cả, bách tính thấy được triều đình Đại Di chân chính muốn để bách tính có được cuộc sống tốt. Quốc hữu ân, dân liền không thể nghĩa, đây là quốc khí trăm năm của Đại Di không đổi. Tiểu An Tử gửi thư nói có thể hoãn lại nửa tháng thời gian, liên quân Tam Quốc quả nhiên là nửa tháng không động tĩnh, thế nhưng khó khăn lắm nửa tháng mới đi qua, mật thư của Tiểu An Tử khó khăn lắm chuyển đến trên bàn sách của Lãnh Hạo, khẩn cấp của thám báo cũng theo sát mà đến. Phá hư minh ước thất bại, đây là nội dung trong thư của Tiểu An Tử. Liên quân Tam Quốc 22 vạn chính áp ngoại cảnh đại di, ngoài quan khẩu Hiệp Lăng đạo đóng quân, đây là thư khẩn cấp của thám báo. Trong tay Lãnh Hạo nắm chặt hai phong thư, trên trán thấm mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu. Lãnh Triệt thấy thế, lấy thư trong tay hắn, ấn vai để hắn ngồi xuống ghế, hồi hồi thần, lập tức hạ lệnh triệu Tử Vương cùng các bộ hạ phó tướng kiến thức cùng với quan viên bộ binh. Lãnh Triệt nắm thật chặt thư trong tay, mâu quang âm hàn, một ngày này cũng đã đến, tránh cũng tránh không xong. Ôn Nhu bên này cũng là một phong thư gửi đến trong tay của nàng, chỉ nhìn Hắc Vũ trên phong thư một cách đơn thuần, nàng liền biết đây là thư khẩn cấp Bắc Ích gửi cho nàng. Đến tột cùng là chuyện gì Bắc Ích cư nhiên gửi thư khẩn cho nàng? Khi Ôn Nhu mở thư, thấy nội dung trên thư, chấn kinh rồi, Tam Quốc phân di, ít ngày nữa phát binh. Ôn Nhu thiêu hủy thư, không để ý Duẫn Nhi khuyên can, để Vân Lãng lái xe đến thành Nam Bắc Lâm Trang Viên, thế nhưng nghênh đón nàng chỉ có một lão quản gia, nói công tử Bắc đã ly khai Đại Di, đến Hải Quốc. Ôn Nhu biết Bắc Ích nhất định là vì Đại Di chu toàn, thoáng thở dài một hơi, Di Tây cũng đáp ứng vì Đại Di xuất binh, hai vạn nô lệ quân cũng sắp xếp trong quốc quân, Nam Nguyên cùng Đông Lộ cũng cùng nô lệ quân đi tòng quân. Mỗi ngày không ngừng võ rất là hiển hách có uy, trong lúc này Đại Di cần dùng gấp có thể đem ra dùng, tiếp cận 20 vạn liên quân, binh tướng Đại Di tổng cộng 10 vạn, có thể tránh thoát một kiếp này sao? Triệt, làm sao bây giờ? Ôn Nhu nhìn phương hướng của Hoàng Cung, muốn đi tìm Lãnh Triệt, cuối cùng vẫn chọn hồi Bạch Vương Phủ, nàng có thể làm cũng đã vì hắn làm, còn sót lại, lấy nàng của hiện nay, có thể nói là cái gì cũng không làm được. Chiến trận quân tranh, hắn biết đến sẽ không so với nàng ít, nàng không xuất hiện, hắn càng có thể cùng vương thượng còn có tướng quân bọn họ thương lượng phòng thủ chi sách. Không có Khả Viên chi binh, 10 vạn binh tướng, đó là tất cả lực lượng của Đại Di, minh ước Tam Quốc, phải hủy diệt, như vậy Đại Di mới có thể là một Đại Di hoàn chỉnh. Thế nhưng, minh ước này, làm sao mới phá được? Ôn Nhu trở lại Bạch Vương Phủ, vào Ngõa Phủ Lôi Minh. Đứng ở trước thác nước dốc, cho đến trăng sáng nhô lên cao, mới xoay người đi vào trong phòng. A Nhu, Ôn Nhu đang muốn xoay người, một đạo giọng ôn hòa vang lên bên tai, Ôn Nhu cho là mình là nghe lầm, ngước mắt, chỉ thấy Lãnh Triệt một bộ bạch y đứng ở trước mặt nàng, gió đêm hơi lớn, thổi lên, tay áo thật dài của hắn, ánh trăng phảng phất tê địch tịnh tất cả quanh mình của hắn, đem cả người hắn độ một tầng ánh trăng nhàn nhạt, Ôn Nhu nhất thời viền mặt có chút khó chịu. Đến gần hắn, giơ hai tay lên ôm lấy hắn, làm sao vậy? Đối với động tác của Ôn Nhu, Lãnh Triệt có chút kinh ngạc, lập tức mỉm cười, cùng ôm vai Ôn Nhu, nhẹ giọng nói, thế nào đột nhiên muốn đến Ngõa Phủ Lôi Minh, ở Yên Thủy Các không có nhìn thấy thân ảnh của nàng, hắn khẩn trương tựa như tìm, toàn bộ đế đô đều tìm không được nàng vậy, may mà Túc Dạ xuất hiện nói cho hắn biết nàng tới Ngõa Phủ Lôi Minh, nếu không là tìm được sợ là hắn muốn lật tung toàn bộ đế đô. Nhớ ngươi mà thôi, Ngõa Phủ Lối Minh này, hơi thở của hắn tương đối nồng, Lãnh Triệt ngẩn ra, tâm có chút đau, hắn biết hắn cho nàng thiếu ấm áp, không thể thường xuyên bồi bên người nàng, để cho nàng tịch mịch, xin lỗi, xỏa đầu vỗ, nói cái gì xin lỗi, ngươi lại không làm gì sai, bất quá là ta, nhớ ngươi mà thôi. Ôn Nhu nhẹ nhàng buông lỏng Lãnh Triệt ra, ngẩng đầu nhìn ngẩng hắn, ánh mắt sáng quắc tựa hồ muốn khắc khuôn mặt của hắn ở trong đầu. Ánh mắt của Ôn Nhu như vậy để Lãnh Triệt nhìn có chút hoảng hốt, lại có chút đau lòng, cầm thật chặt hai tay hơi lạnh của Ôn Nhu, Ôn Nhu hỏi, có đói bụng không? Đói bụng. Ôn Nhu mỉm cười, muốn ăn đồ ngươi làm, ân, ta đây đi làm cho nàng. Lãnh Triệt ôm gương mặt của Ôn Nhu, nắm tay nàng trở về phòng, để cho nàng ngồi ở tiểu tháp gần cửa sổ, chờ ta một chút, rất nhanh thì xong, ân. Ôn Nhu nhẹ nhàng gật đầu, buông lỏng tay đang nắm thật chặt tay hắn ra. Lãnh Triệt ly khai, tâm Ôn Nhu lại trầm trầm, nàng có trực giác, tối nay hắn trở về, nhất định là có việc cùng nàng nói, chuyện hắn cần làm, nàng không nỡ để hắn đi làm, thế nhưng nàng lại không thể ngăn cản, bởi vì như vậy hắn liền không phải là hắn mà nàng yêu. Qua hồi lâu, Lãnh Triệt đang cầm khay xuất hiện ở trước mặt Ôn Nhu, món ăn đơn giản. một cung canh cá trích, một cái đĩa ngò sen trộn gừng, một chén cơm trắng. Lãnh Triệt kéo ghế ngồi trước mặt Ôn Nhu, như trước thay nàng lấy xương cá. Triệt, ngươi dùng qua bữa tối rồi sao? Ôn Nhu ngậm một miếng ngò sen Lãnh Triệt đưa đến, nhai nát rồi nuốt xuống, nắm tay kia hắn đặt trên đầu rối, hỏi. Trong cung dùng qua, Lãnh Triệt múc một thìa canh, thổi thổi, thử thử ôn độ, xác định không nóng mới đưa tới bên mép của Ôn Nhu, ta không đói bụng, à, Nhu ăn là tốt rồi, có đủ ăn hay không, thiếu ta lại nấu. Lãnh Triệt uy Ôn Nhu ăn xong ngụm cơm cuối cùng, thấy bên miệng nàng dính một hạt gạo, động tác êm ái thay nàng lấy xuống, vấn, xỏa đầu gỗ, cho ta là héo sao, nàng vốn cũng không đói, bất quá là muốn ăn đồ hắn làm thôi. Như vậy có thể để cho nàng cảm giác được sự hiện hữu của hắn nhiều hơn chút, thật ra là muốn đem A Nhu nuôi như heo một dạng trắng trắng mập mập, lúm đồng tiền của Ôn Nhu để Lãnh Triệt không, khỏi cong lên khóe miệng, quốc sự quá mức trầm trọng, cũng chỉ có ở trước mặt nàng hắn mới có thể cười từ đáy lòng, không sợ đến lúc đó ta vừa xấu vừa béo dọa người sao. Ôn Nhu nhịn không được ngắt mũi của Lãnh Triệt một chút, nghiêm phạt hắn, ở trong lòng ta, A Nhu vĩnh viễn là A Nhu. Không quan hệ cái gì, Lãnh Triệt cũng đáp chính kinh, giơ tay lên sờ sờ mũi bị Ôn Nhu bóp qua, ánh mắt kiên định nhìn Ôn Nhu, để lòng Ôn Nhu không khỏi hơi bị chấn động. Triệt, Ôn Nhu đột nhiên nắm thật chặt hai tay của Lãnh Triệt, phảng phất sợ hắn sẽ tiêu thất trước mắt, ngươi phải ly khai, đúng không? Lãnh Triệt không có kinh ngạc, chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Ôn Nhu, Ôn Nhu nói, đúng vậy, phải ly khai. Quả nhiên là A Nhu của hắn, hắn cái gì vẫn chưa nói, nàng cũng đã đoán được nghĩ cách đáy lòng hắn, thế nhưng, hắn phải ly khai, cho nên mới phải trước khi rời đi trở lại thăm nàng một chút, hắn phải đến tiền quân, phải đến chiến trường, bảo trụ đại di, cũng bảo vệ cho nàng cùng hài tử chưa xuất thế của bọn họ, vô luận như thế nào, hắn đều phải đi, bao giờ trở về, nàng sẽ không ngăn cản hắn, thế nhưng nàng lại lo lắng hắn. Đao kiếm vô tình, nàng không phải là người chủ nghĩa huyễn tưởng, không tin thật sự có thể lấy một địch thiên tồn tại, dù cho công phu của hắn cường thịnh trở lại, nhưng đại di cũng chỉ là 10 vạn binh sĩ mà thôi, còn đối với 22 vạn, nhân số của cách xa như vậy, nàng làm sao có thể yên tâm được hắn, không biết, hiện tại hắn không có cách nào khác nói cho nàng biết đáp án xác thực, bởi vì bản thân hắn, cũng không biết một trận chiến này cùng Minh Tam Quốc này sẽ duy trì bao lâu. Chống được, chính là thắng, không chống được, đó là nước mất nhà tan, hắn chỉ có thể dùng hết tất cả để bảo vệ những thứ hắn muốn bảo vệ. Bất quá, tin tưởng ta, ta sẽ bình an trở về. Lãnh Triệt ôm trầm Ôn Nhu, để lỗ tai của nàng tim của mình, để cho nàng nghe nhịp tim của mình, cũng truyền cho một ít an lòng, hắn biết nàng lo lắng hắn, thế nhưng chuyện hắn hứa hẹn không được hắn vĩnh viễn sẽ không lừa dối nàng. Thế nhưng chỉ cần có hắn một ngày, hắn thể sống chết cũng sẽ thủ hộ đại di, thủ hộ nàng, ân, ta tin ngươi. Ôn Nhu ôm chặt Lãnh Triệt, nhón chân lên, ngẩng đầu lên hôn lên đôi môi lạnh lẽo mỏng tước của Lãnh Triệt, ta chờ ngươi ta trở về, ân, chờ ta. Lãnh Triệt hơi nhắm đôi mắt lại, cúi đầu, đáp lại cái hôn của Ôn Nhu, có thể, lúc hắn trở lại, là có thể thấy hài tử của bọn họ rồi. Xin lỗi, Lãnh Triệt hôn vành tai Ôn Nhu, dù gì nói, xin lỗi, không thể ở bên cạnh nàng, không thể bồi nàng sinh hài tử, xin lỗi, gả cho ta như vậy, lại không thể cho nàng cái gì, không nên nói. Ôn Nhu hôn ngăn chặn miệng của Lãnh Triệt, nàng cũng không trách hắn, yêu hắn, là nàng chọn, nàng sẽ không hối hận, cũng sẽ không oán giận, nàng yêu chính là đại nghĩa lòng mang gia quốc của hắn, nếu trong lòng của hắn chỉ có tư tình nhi nữ. Có thể nàng căn bản sẽ không liếc hắn một cái, hắn làm tất cả, bất luận cái gì, nàng cũng sẽ không ngăn cản, cũng không oán trách, ngươi không có gì xin lỗi ta, ta rất hạnh phúc, yêu hắn, có thể được hắn yêu, nàng cảm thấy rất hạnh phúc, là hắn cho nàng một nhà, là hắn cho ấm áp chưa từng có, hạnh phúc. Lãnh Triệt cười đến mặt mày Ôn Nhu, hạnh phúc, hắn làm sao cũng không phải, là nàng cho hắn quan tâm chưa từng có. Cũng bởi vì có nàng, hắn mới có tính mệnh để bảo vệ nhà. Ôn Nhu gối cánh tay của Lãnh Triệt, nằm ở trên giường hẹp cùng hắn nói cả đêm, trời gần sáng Ôn Nhu mới nhợt nhạt ngủ, ngay khi nàng ngủ được an ổn, Lãnh Triệt ly khai nàng. Ôn Nhu biết hắn ly khai, lại làm bộ vẫn còn ngủ say, nàng sợ nàng mở mắt ra thấy hắn sẽ luyến tiếc để hắn ly khai, giả bộ trở mình thân, mặt hướng trong, không để cho mình thấy bóng lưng hắn rời đi. Qua hồi lâu, thẳng đến mặt trời lên cao, ôn nhu, chưa từng ngủ được, rời giường, Duẫn Nhi hầu hạ nàng rửa mặt, sau đó vì nàng bưng tới đồ ăn sáng quen thuộc, để ôn nhu ngậm trong miệng, vừa hài lòng lại khổ sáp. Lần sau để được ăn đồ ăn sáng như vậy nữa, sẽ là lúc nào? Bên tai, Duẫn Nhi đang không ngừng nói vương gia đối với vương phi tốt bao nhiêu, mỗi lần ly khai vương phủ trước đó sẽ làm đồ ăn sáng, cho vương phi mới sẽ rời đi. Còn nói hôm nay sau khi vương gia rời đi, Khiết phu nhân vẫn một mình, ở hậu viện cũng bị Túc Dạ Thỉnh ly khai, mà chuyện này vốn nên để ôn nhu có chút phản ứng, hôm nay nàng cũng cảm thấy có cái gì, bởi vì, một lòng của nàng, thắt ở trên người hắn, không bao giờ nghĩ đến chuyện khác, chỉ niệm hắn an hảo. Cái bụng của ôn nhu càng ngày càng lớn hơn, thân thể luôn luôn mệt, luôn luôn cách mấy ngày, ôn nhu thu được một phong thư không ghi tên, nói cho nàng biết tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, ký thực dù cho không có kỳ tên, ôn nhu cũng biết người gửi thư cho mình là ai, ngoại trừ Bắc Ích, sợ là không người có khả năng như vậy, có thể đem tình hình chiến đấu hướng nàng báo cho biết nhất thanh nhị sở, dù cho liên quân Tam Quốc phân hai đội luân phiên đánh biên phòng Đại Di. Nhưng các dưới thủ hộ của các tướng sĩ, đủ một tháng, liên quân Tam Quốc vẫn chưa thể đột phá biên phòng của Đại Di, kể từ đó, sĩ khí của Đại Di tăng trưởng, mà hành dinh của liên quân Tam Quốc còn lại là bắt đầu phát sinh khập khiễng. Hảo, chỉ cần bảo vệ biên phòng, Đại Di tóm lại là có hy vọng. Như vậy hơn một tháng đã qua, biên phòng Đại Di kiên quyết, điều này không khỏi làm khiến tướng lĩnh của liên quân Tam Quốc có chút nổi giận. Rốt cục hạ lệnh đình 3 ngày, cho các tướng sĩ Đại Di, hầu như một tháng không ngủ không nghỉ có một cơ hội thở dốc, chỉ là, thành tường thật cao, đã bị tiên huyết thấm thấu, lỗ châu mai dính đầy vết máu dày, lấy tay đặt lên lỗ châu mai, đều có thể kéo được vệt máu, 10 vạn. Binh tướng Đại Di, đã hao tổn 4 vạn rồi, Lãnh Triệt đứng ở trên tường thành, nhìn vệt đỏ hiện lên lỗ châu mai. Chân đạp chi địa, chỗ tay chạm, tất cả đều là máu xanh sạch, vai trái của hắn bị thương, vết thương dữ tợn, hơn một tháng luân phiên tiến công, nếu không có che già măng mọc binh sĩ thủ thành thủ vững trên tường thành, nếu không có dân chúng hậu viên, sợ là thành tường dày này đã sớm ngã, hôm nay có thể nói là máu chảy thành sông, thi thể binh lính thẳng toàn bộ. Thành tường cũng không có thời gian tới thu thập, tối nay, liền để các tướng sĩ hảo hảo đi vào giấc mộng thôi. Ban đêm, một tòa sơn của biên phòng giấy lên hừng hực liệt hỏa, thiếu đốt thi cốt của các tướng sĩ vì nước mà chết. Hỏa quang ánh mặt của Lãnh Triệt, tất cả các tướng sĩ ở đây im lặng không lên tiếng, toàn bộ sơn cốc tĩnh đến lạ. Tướng quân, đột nhiên, một đạo thanh âm vội vàng phá vỡ mảnh trầm tĩnh này, Lãnh Triệt quay đầu lại, thấy trung quân họ Tư Mã Chính. Hướng hắn chạy đến, tướng quân, thư khẩn cấp của người. Lãnh Triệt nhíu mày, tiếp nhận đồng quả, vạch trần tre, rút ra tấm da dê bên trong, một mắt quét xong thấy mấy hàng chữ, sau đó mặt lộ vẻ lo lắng, siết chặt tấm da dê trong tay, không để ý ánh mắt ngạc nhiên của chúng tướng sĩ, chạy như bay đến hành dinh,